Nhật ký của Ôn Tây, chương 23, dạ hội cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi xong, nhà trường tổ chức dạ hội cuối năm, khoa người mẫu và khoa múa lại thành tâm điểm khi dàn người mẫu nam cao 1m9 trình diễn, toàn trường la hét chói tai, sự hưng phấn tăng mạnh. Trường Ly đi giữa, vừa lên sân khấu, ánh mắt anh hoàn toàn khác với ngày thường. Lạnh lùng kiêu ngạo, là yêu cầu của bộ sưu tập thời trang này, anh đã thể hiện một cách trọn vẹn. Ôn Tây ngồi trên khán đài, dường như nhìn thấu qua anh lại thấy một người khác, người đó luôn mang vẻ mặt như vậy. Lắc lắc đầu, cô cười tự giễu, trong lòng khó chịu quá. Trường Ly kết thúc phần biểu diễn, thay quần áo lập tức tới tìm cô. Nhìn anh chạy đến, Ôn Tây đứng dậy đi ra ngoài, Trường Ly vội đuổi theo. Sao em không xem, anh vừa dứt lời, đã bị cô đột ngột xoay người hôn lên. Đây là lần đầu tiên cô chủ động, mang theo nhiệt tình khác thường. Trường Ly sau khi kinh ngạc vài giây đã được thay thế bằng bản năng, anh quay người, đè cô lên tường, mạnh mẽ tiến công. Tây Tây, Tây Tây, anh gọi tên cô, ôm cô sát vào cơ thể mình. Hồi lâu anh dừng lại tựa vào trán cô, hơi thở gấp gáp. Ở đây chờ anh đi lấy xe. Lái xe qua anh thắt đai an toàn cho cô, đi một mạch như điên, tới một ngôi biệt thự, anh nắm tay cô chạy lên phòng. Như có ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, anh áp lên người cô, đến đây vẫn cố gắng kiềm chế. Anh có thể không? Ôn Tây vòng tay qua người anh, vuốt ve cơ bắp cuồn cuộn trên lưng anh, ngẩng đầu, khẽ liếm lên hầu kết anh. Trường Ly gầm nhẹ, đánh mất ý chí cuối cùng. Cách chương.